Trung học mỹ nữ, chương 14, hiểu rõ hệ thống. Góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên cúi đầu nhìn xuống, trợn tròn mắt, quần áo thì sửa sang chỉnh tề rồi, lại vội vàng cái đó lại quên, lúng túng kéo kỹ khóa quần của mình. Tạ Phi Thiên giải thích, vừa nãy ở nhà Triệu tỷ có đi vệ sinh có lẽ quên đóng a, ngươi nhìn ngươi xem đứa nhỏ này. Người thì lớn như vậy, có cái kéo khóa quần cũng quên đi. Ngươi nói lỡ như Triệu Tử Tình nhìn thấy, cô ta sống mồ côi chồng, nhìn thấy vậy kiểu gì chịu nổi. Ai, Triệu muội cũng thực sự là, tuổi còn quá trẻ, nhưng lại là một người từng trải. Hiện tại đến cái vòi nước hư cũng không ai sửa chữa. Ai, Tạ Mẫu vừa nói, một bên lắc đầu thở dài. Không biết là cảm thán Triệu Tử Tình cuộc sống không dễ dàng. Hay là hồi tưởng lại chính mình nhiều năm như vậy cũng trải qua khổ cực cay đắng. Cơm nước rất phong phú, nhưng là Tạ Phi Thiên ăn không được yên lòng. Tin tưởng bất cứ người đàn ông nào khi trưởng thành lần đầu trải qua sự kích tình như khi ở nhà Triệu Tử Tình cũng đều sẽ vô cùng vô tận hồi ức nôn nao. Trong đầu bay vòng vòng loạn xạ toàn là phong đùi nhũ. Vếu mông vậy, Tạ Mẫu đúng là rất vui vẻ. Cấp cho hắn đủ thứ làm Tạ Phi Thiên càng là bận biểu ứng phó. Thật vất vả ăn cơm xong, vội vã tắm rửa sạch sẽ, Tạ Phi Thiên liền đem chính mình nhốt trong phòng. Ngày hôm nay sinh nhật, cũng thật là một ngày đầy thú vị. Đầu tiên là đột nhiên nhận được một cái hệ thống kỳ lạ. Đã lấy được dị năng lực. Tiếp tới, bao nhiêu năm sống bình yên bình thường ngày qua ngày nay lại đột nhiên. Ta bật hacker hay sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, đạt được trong lòng hung ác dữ tợn cô chủ nhiệm một ánh mắt yêu mến cùng chờ mong. Khi vừa về tới nhà lại có mỹ nhân tiếp tục câu dẫn. Lẽ nào ta Tạ Phi Thiên thật nhân phẩm tính tụ bao lâu nay bạo phát? Hết thảy tất cả những thứ này, xem ra đều đến từ gói quà tặng quảng cáo trên điện thoại. Là ai đưa cho mình đây? Tạ Phi Thiên có thể nhớ rõ chính mình cũng không hề hướng về bất kỳ ai trên mạng tiết lộ ngày tháng năm sinh nha. Tạ Phi Thiên lấy điện thoại di động ra, muốn kiểm tra một chút cái này gói quà tặng thần bí có để lại thêm thông tin. Nhưng là tiếc là, hắn không tìm được thứ gì. Tạ Phi Thiên chưa từ bỏ ý định, trực tiếp tra Google hệ thống dị năng. Nhưng tiếc là chả ra được manh mối gì chỉ toàn hiện phim ảnh và chuyện. Nếu không tra ra được ngọn nguồn, Tạ Phi Thiên liền đem sự chú ý chuyển đến trong cơ thể mình cái này hệ thống. Hiện nay ngoại trừ biết cái này hệ thống bá đạo điều phối thay đổi cuộc sống. Đối với công dụng của nó có thể nói là sử dụng mò chứ chưa biết rõ gì cả. Vừa nãy từ Triệu Tử Tình trên người được đến không ít dị năng điểm chứ. Ở nơi nào có thể tra xem được bao nhiêu? Keng, siêu cấp hệ thống bá đạo. Hệ thống đẳng cấp, sơ cấp, còn lại dị năng điểm, 143 điểm. Tạ Phi Thiên đang suy tư xem xét cái nàng hệ thống trong đầu đã vang lên âm thanh máy móc. 143 điểm, Tạ Phi Thiên âm thầm tính toán trong đầu. Chính mình dĩ nhiên ở Triệu Tử Tình trên người đạt được 84 điểm. Xem ra cái này hệ thống nếu muốn thăng cấp, còn phải không ngừng ở trên người gái bỏ sức nha. Không đúng, chính mình đem Lan Hinh giải cứu ra, cũng đã lấy được 30 điểm dị năng điểm khen thưởng. Này dị năng có một chút khó hiểu cách thức kiếm dị năng như thế nào đây? Keng, ký chủ có hay không muốn kiểm tra hệ thống cách sử dụng nói rõ? Dị năng điểm, 3 điểm, kiểm tra có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 phút, còn có nói rõ, không nói sớm, Tạ Phi Vũ trực tiếp lựa chọn muốn. Leng keng, theo một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, một bài duyên dáng khúc dương cầm chậm rãi vang lên. Tạ Phi Thiên nhớ tới ca khúc này là bản nhạc dò sổ số A tương tương tương tương tương. Ca từ đoạn nhạc xác thực rất yêu mỹ. Thế nhưng bây giờ Tạ Phi Thiên nghe trong tai đi làm hắn rất lo lắng. Thật sự không hổ là hệ thống bá đạo chặt chém a, hắn còn có thể câu giờ sao trả lẻ để ta nghe hết bài sổ số này chỉ có 3 phút đấy nha. 1 phút, âm nhạc, 2 phút, vẫn là âm nhạc, ngay khi Tạ Phi Thiên cảm giác đây cũng là một cái âm mưu cạm bẫy hệ thống gạt điểm dị năng của hắn. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, cái kia âm thanh máy móc chỉ Google, siêu cấp hệ thống bá đạo. Tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Cấp 1 là giai đoạn sơ cấp. Ký chủ, nắm giữ điện tử khống chế dị năng. Có thể khống chế hết thảy sản phẩm thuộc điện tử. Cấp thứ 2 là trung cấp hệ thống. Muốn biết công dụng chờ đạt cấp độ này rồi quay lại xem. Chúc bạn may mắn, nói đến đây, cái thanh âm kia liền ngừng lại. Không còn, thực sự là không còn. Điều này liền có thể hiểu. Đây là lừa đảo, có cái hệ thống nào mà hố chính ký chủ của mình. Em gái ngươi hệ thống à? Liền đem 18 đời tổ tông hệ thống ra thăm hỏi một lần. Tạ Phi Thiên cảm giác nổ tung vì tức. Tốt xấu ngươi cũng cho nói rõ một chút về cái điểm dị năng cách kiếm điểm như thế nào chứ. Leng keng, tức rồi chứ, ký chủ ngốc quá đi à nha. Ngươi có cái này lòng cầu tiếng là được nha. Hiện tại giới thiệu dị năng điểm có quan hệ tới công việc nam nhân. Nói chung một câu, nếu muốn sử dụng bản hệ thống chứ năng dị năng ngươi cần đầy đủ điểm dị năng. Con đường thu điểm, là làm công việc đàn ông nên làm. Công việc đàn ông nên làm, Tạ Phi Thiên sửng sốt, chính mình vừa nãy ở Triệu Tử Tình trên người làm chuyện đó. Thật giống không một chút nào là đàn ông nên làm sao thu được nhiều như vậy dị năng điểm khen thưởng. Xét thấy, ký chủ, năng lực phân tích ngu si, phạt, dị năng điểm một điểm, công việc đàn ông nên làm, cũng không phải là chính nghĩa có khi vô sỉ dâm dê cũng là đàn ông. Người ta nói đàn ông phải có máu dê trong người mà. Còn làm phụ nữ vui. Mà như vậy là có điểm. Đã hiểu chưa? Keng. Hết tác dụng trong thời gian hạn định. Hệ thống nói rõ kết thúc. Bỏ ra một điểm dị năng điểm. Còn bị mắng thành ngớ ngẩn. Tạ Phi Thiên thật muốn đem cái hệ thống cho bắt lại. Hung hăng cho nó mấy đấm vào mặt. Bất quá cũng may cuối cùng cũng coi như đã minh bạch điều kiện thu hoạch dị năng điểm. Chính là làm chuyện của nam nhân, xem ra chính mình buổi chiều giải cứu Lan Hinh, đó là mở rộng chính nghĩa, bảo vệ người yếu là chuyện tốt của đàn ông, mà chính mình vừa nãy ở Triệu Tử Tình trên người lấy được khen thưởng. Cái kia cũng không cần nói, việc này chỉ có nam nhân mới làm không phải sao, ai, xem ra sau này chỉ có thể lựa chọn trở thành một đời đại hiệp rồi. Còn phải là đại hiệp đào hoa gái gú mới được nha. Tạ Phi Thiên cho cuộc đời của chính mình con đường tương lai. Nghe giới thiệu, thì bản thân mình đang nằm ở mức thấp nhất sơ cấp của hệ thống. Cái khác đẳng cấp liền không giới thiệu rõ. Nhưng là nên làm gì tăng lên đẳng cấp đây? Lựa chọn trí năng đối thoại. Vấn đề, làm sao tăng lên đẳng cấp? Tạ Phi Thiên thử dò hỏi trong đầu. Trí năng đối thoại, dị năng điểm một điểm. Tăng lên đến trung cấp cần tiêu hao 100 điểm dị năng điểm. Tăng lên trí cao cấp cần tiêu hao 1.000 điểm dị năng điểm. Tăng lên trí thần cấp cần tiêu hao 10.000 điểm dị năng điểm. Ký chủ, đang sở hữu dị năng điểm 143 điểm. Có hay không tăng lên tới trung cấp hệ thống? Nghe được cái này khủng bố dị năng điểm tiêu hao khi nâng cấp. Tạ Phi Thiên liền muốn chửi má nó rồi. Bất quá nếu không tăng lên, liền không thể sử dụng được cái kia cấp bậc cao dị năng lực. Cắn răng, Tạ Phi Thiên lựa chọn có tăng lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thăng cấp thành công, miễn phí biếu tặng một bài cho ký chủ ở Tạ Phi Thiên đang trợn mắt hốc mồm. Em từng là thế giới, là cả khoảng trời trong anh, nhưng đến bây giờ, anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Một bài nhạc vang lên trong đầu hắn. Mãi mới chờ đến lúc bài hát kết thúc, Tạ Phi Thiên trực tiếp mở ra giới thiệu đẳng cấp, ở lần thứ hai chịu đựng một phen cái kia đừng như thói quen bài hát Tạ Phi Thiên rốt cục hiểu được trung cấp hệ thống. Dị năng lực dĩ nhiên là năng lực phục chế, chỉ cần mình tiêu tốn đủ điểm dị năng, có thể phục chế trong cuộc sống những người khác một ít năng lực đặc thù. Nói thí dụ như nếu như ngươi lựa chọn phục chế Lý Tiểu Long thì ngươi có thể đánh ra Vịnh Xuân Quyền, đồng thời theo giới thiệu, mỗi phục chế một năng lực thành công, nó có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng sau đó có thể trên, ký chủ, bảo lưu 1% năng lực, nói cách khác, theo chính mình không ngừng sử dụng dị năng phục chế người khác đó đủ 100 lần ngươi có được dị năng đó vĩnh viễn là của ngươi. còn chưa đủ thì nó vẫn có những yếu nhược. Năng lực, nghĩ đến cái này tiên cảnh viễn vông. Tạ Phi Thiên không khỏi mở cờ trong bụng rồi. Cuối cùng, Tạ Phi Thiên đối với cái này hệ thống cấp ra một cái đánh giá. Cái này chính là một cái nhàm chán xác. Quỷ làm mấy trò xàm lông lừa gạt người khác điểm dị năng. Bất quá, có vẻ như mình đã dần dần thích nó. Cách chương.